thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, cổ vũ nàng, ngươi có thể nói ra những lời này khi đi phòng thẩm vấn. Tranh thủ lập công chuộc tội, tuy như thế nào nữa, làm người nhà tham quan cũng tránh không được vận mệnh nhập giáo phường ti hoặc lưu đày. Nhưng nếu Trương Tú Kiều cũng cấp nhiều thông tin, lưu đày cũng có thể phân phối đến một nơi tốt một chút. Trương Tú Kiều sững sờ, có chút thất hồn lạc phách. Tống Sư Trúc thấy nàng như vậy, lại từ trên người lấy ra một bao thuốc rất nặng. Đây là hôm qua sau khi nàng biết Trương Tú Kiều hẹn gặp mặt. Suốt đêm để Kim Mama phối chế ra, không có tác dụng gì lớn. Chỉ cần bôi lên, trên mặt có thể sinh ra mụn hồng. Điều này đối với Trương Tú Kiều hiện giờ mà nói, hẳn là vô cùng thực dụng. Tống Sư Trúc thở dài một tiếng, nàng cũng chỉ có thể làm những thứ này, xem như hồi báo tình nghĩa thông báo lúc trước của Trương Tú Kiều. Nữ ngục tốt kia không có khả năng một mực bảo vệ nàng. Nam nữ trên đường lưu đày hỗn hợp, ngoại trừ thủ phạm chính là sai dịch. Cho dù phát sinh cái gì, Trương Tú Kiều còn có thể tìm ai nói lý sao? Nghe Tống Sư Trúc nói một lần tác dụng của gói thuốc trên tay, Trương Tú Kiều lại khóc lên. Sau khi từ nội nha đi ra, tâm tình Tống Sư Trúc có chút nặng nề. Thế nhân này bất luận kẻ nào cũng không thể đi sai đường. Nếu không, cho dù không phải mình không may, cũng sẽ báo ứng đến trên thân người nhà. Tống Sư Trúc trên đường từ nha môn về phủ, xe ngựa đi qua đường cái Nam Bắc, nàng nhấc lên một khe cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Các người bán hàng rong bày sạp kết lều, bày đầy các loại hàng Tết đỏ rực. Tống Sư Trúc đột nhiên nhìn thấy bóng người Tống Nghiễn hỗ trợ ở trên sạp bánh nướng áp chảo của Tâm Tộc Thẩm. Tống Nghiễn mặc một bộ áo bông cũ kỹ, đang đưa bánh nướng cho khách. Không biết hai người nói câu gì, nàng đáp lại hai câu. Tâm Tộc Thẩm đột nhiên cười, nàng mím môi, cũng cười theo, nụ cười đẹp, mặt mày động lòng người. Tống Sư Trúc không khỏi cong cong khóe miệng cười rộ lên. Nàng nhớ tới lúc trước từ tiệc sinh thần Trương Thái Thái về nhà cũng đi qua con đường này. Nàng cảm thấy trong xe nặng nề, vụng trộm vén rèm cửa sổ lên. Tiểu biểu muội ở đối diện nàng co quắp nhìn nàng, ngay cả nụ cười cũng là kiều kiều khiếp sợ. So với khi đó, tiểu biểu muội ngay cả cười cũng sợ đắc tội người khác. Vẫn là bây giờ tương đối tốt hơn. Tống Sư Trúc buông rèm xuống, tâm tình đột nhiên tốt hơn không ít. Hôm nay là ngày 26 tháng chạp, mấy ngày nữa là đến Tết. Tất cả chuyện xấu đều sẽ biến thành chuyện tốt. Tống Sư Trúc trước nay không phải là người thích rối rắm. Lúc xe ngựa về đến nhà, nàng đã bỏ đi sự nặng nề trong lòng. Ánh chiều tà bao phủ cả bầu trời. Hai con sư tử đá trước cửa Tống phủ như nhuộm một tầng ánh sáng ấm áp. Còn có cánh cửa vừa mới sơn đen, tất cả đều mới tinh. Đây đều là kết quả do nàng nỗ lực mà có. Tống Sư Trúc nhìn thấy tâm tình liền tốt lên. Loa sư thấy Tống Sư Trúc thần sắc nhẹ nhàng, liền cười nói, tiểu thư mau đi vào đi. Hôm nay thiếu gia từ thư viện trở về, nếu về muộn quá, thiếu gia lại muốn làm loạn. Tống Sư Trúc lắc đầu, khẳng định sẽ không đâu. 22 tháng chạp nha môn đóng cửa. Thư viện luôn luôn theo lệ này như nha môn cho học sinh nghỉ học. Hôm nay đã 26 rồi. Tống Sư Bách mới khoan thai về nhà. Tống Sư Trúc ngẫm lại liền biết khẳng định là kỳ thi tháng của thư viện hỏng rồi. Tống Sư Bách tiểu tử kia xưa nay cực biết nhìn ánh mắt người. Lúc hắn nên đắc chí hắn đắc chí, nhưng thời điểm nên cụp đuôi, hắn cũng không dám lên tiếng. Loa sư có chút không hiểu ý của Tống Sư Trúc, nhưng tâm tình tiểu thư nhà mình đã khôi phục lại, nàng vẫn biết được, liền cũng cười theo một chút. Tống Sư Trúc tinh mắt, đột nhiên trông thấy một chiếc xe ngựa đầu húi cua quen thuộc dừng lại dưới bức tường đá bên trái cửa phủ. Loa sư theo tầm mắt của nàng nhìn sang, cũng thấy dấu ấn phong gia trên xe ngựa. Tâm thần lĩnh hội nói, cô gia đến nhà chúng ta. Tống sư Trúc trong ánh mắt ngầm hiểu của nha hoàn nhà mình. Ho nhẹ một tiếng, từ lần trước phụ thân nàng chủ động truyền lời mời hắn qua phủ. Phong Hằng tựa như đã thông hai mạch nhâm đốc, sáng sớm mỗi ngày đều phải tới thỉnh an lão thái thái. Tống sư Trúc nhìn xe ngựa thầm nghĩ, xem ra hắn đây là muốn sớm tối định kiên trì đến cùng. Nàng mang theo một bộ dáng xấu hổ cùng chờ mong, sau khi vào phủ mới phát hiện mình có chút tự mình đa tình. Quả thật Phong Hằng đã tới, chẳng qua là đưa đệ đệ nàng trở về, đi theo còn có tiểu tam Phong gia, hai tiểu thiếu niên đồng loạt đứng ở trước mặt Lý thị. Một gầy một béo, một tinh thần phấn chấn, một mặt mày phiền muộn, biểu lộ đều là nhu thuận tương tự. Tống sư Trúc vén rèm lên, ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Phong tiểu tam cao ngất trong sáng giống như cây nhỏ, mặt mày xinh đẹp non nớt như nụ hoa. Lúc này thấy Tống sư Trúc, cũng rất khách khí hành lễ chào hỏi. Con nói, vừa rồi lúc ta đi vào đã nghĩ đến việc tìm Trúc tỷ tỷ. Bá mẫu nói Trúc tỷ tỷ đi ra ngoài, ta còn rất đáng tiếc. Thiếu niên nho nhỏ giọng nói thanh thúy dễ nghe, lúc nói chuyện ngữ khí thập phần chân thành tha thiết. Phong Hằng nhìn đệ đệ hắn giả bộ nhu thuận, liếc mắt nhìn hết lần này đến lần khác. Phong Duy vẫn cong mắt nhìn tẩu tẩu tương lai nhà mình. Hắn còn nhớ rõ Tông Sư Bách đã nói, tỷ tỷ hắn vẫn luôn muốn một đệ đệ thông minh nhu thuận. Mỗi lần hắn gặp Tống sư Trúc, liền theo bản năng ngoan ngoãn, bị một đôi mắt như thủy ngân mềm mại nhu nhu nhìn. Tống sư Trúc cũng cười, nếu sớm biết Duy Nhi tới, ta nhất định sẽ sớm trở về. Phong Duy thân là bạn tốt cùng phòng với Tống sư Bách. Tống sư Trúc lúc trước cũng gặp qua mấy lần. Chính là lúc ấy, chính là bởi vì Phong Duy, Tống sư Trúc mới có thể ở lúc nhị ca của y béo giống như bánh hấp, còn bị Tống sư Bách lừa dối thành công. Tiểu thúc tương lai nói với nàng, nhị ca của y khi còn bé giống y như đúc với y. Tống sư Trúc lúc ấy liên tưởng đến có một vị hôn phu khi còn bé cũng là đáng yêu như này, tâm tình lập tức liền đồng ý ba phần. Nghĩ đến chuyện lúc trước, Tống sư Trúc theo bản năng liếc mắt nhìn Phong Hằng đứng bên cạnh đệ đệ. Lúc này Phong Hằng cũng nhìn lại, nơi ánh mắt giao nhau, tình ý như nước suối chảy ra. Lý thị ngồi ở trên tựa như không nhìn thấy tương tác của người trẻ tuổi. Cười nói, Duy Nhi vừa rồi còn nói hắn thi được bậc giáp, thật sự là hài tử khó lường. Thấy nương ruột chuyển chủ đề, Tống sư Bách rụt đầu một cái. Trong lòng lại mắng to Phong tiểu tam không phúc hậu, hắn tìm người đến đây để cứu viện, nhưng người lại cướp đi sự chú ý của nương và tỷ tỷ. Phong Duy theo thói quen tranh thủ tình cảm, lúc này cũng nhớ tới nhiệm vụ của mình. Hắn ảo não một chút, vội vàng bổ cứu nói, Bách Nhi cũng rất tốt, trước khi thi hắn đọc sách quá nỗ lực, ban đêm không cẩn thận bị cảm lạnh. Ngay cả phu tử cũng vô cùng tiếc hận thành tích lần này của hắn. Lại một mặt quan tâm nói, bá mẫu, năm nay người phải bồi bổ thân thể cho Bách Nhi. Lý thị ở trước mặt người ngoài luôn luôn sẽ không để cho nhi tử mất mặt. Thấy Phong Duy giải vây cho tiểu nhi tử, cũng không có vạch trần lời nói dối của hắn. Cười nói, Duy Nhi thật là hài tử tốt, Bách Nhi có bằng hữu như ngươi, thật là có phúc khí. Lý thị nói một câu hai nghĩa, Phong Duy nghe mà cảm thấy có chút không đúng, lặng lẽ nhìn sắc mặt Tống sư Bách, thấy bạn tốt vẻ mặt đau khổ, có chút hoài nghi mình có phải làm hỏng chuyện hay không, liền không nói chuyện nữa. Thẳng đến khi hai huynh đệ dẹp đường hồi phủ, Phong Duy đột nhiên vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ nói, hỏng rồi. Tống thị cũng có tộc nhân làm việc ở thư viện, nếu Tống sư Bách thật sự bị bệnh, Tống gia khẳng định sẽ biết trước tiên. Phong Hằng ngồi đối diện đệ đệ, im lặng nói, ngươi đừng coi tất cả mọi người là kẻ ngu. Phong Duy mạnh miệng nói, ta mới không có, chủ yếu là Tống bá mẫu và nương của hắn quá khác nhau. Nương hắn cho tới bây giờ cũng không có nhiều tâm nhãn như vậy. Đều là hắn nói cái gì nàng nghe cái đó, coi như cảm thấy không đúng, cũng là nhẫn ở trong lòng sẽ không lên tiếng. Nhưng lúc này hắn quả thực vô cùng hối hận. Tống sư Bách nói phụ mẫu hắn tinh như thần tiên, sau khi thi rớt hắn vẫn muốn tìm một cái cớ hoàn mỹ vô khuyết, muốn lừa gạt phụ mẫu hắn. Hai người vùi mình trong học xá suy nghĩ vô số lý do. Tống sư Bách luôn luôn phủ định, mãi đến đêm qua khi hắn mệt mỏi chịu không nổi, hắn mới quyết định một câu chuyện tự cho là thiên y vô phùng. Đáng tiếc câu chuyện không còn kẽ hở, nhưng độ dài của nó quá dài, nguyên nhân gây ra được Tống sư Bách một đường biên soạn. Phong Duy nghe xong, vừa thấy Chu Công liền quên mất. Hôm nay hai người lại dậy muộn, lúc KKI tới đón người cũng không có thời gian đối chiếu khẩu cung. Phong Hằng dùng ngón tay gõ gõ đầu hắn, ngươi có thời gian giúp Bách Nhi lấy cớ, sao không giúp hắn ôn tập lại bài tập? Tống sư Bách tổng hợp bài tập lần này lại, thế mà mới được một loại bính. Tuy rằng không đến mức xếp hạng chót, nhưng ở Tống gia mà nói cũng đủ không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể trách ta? Phong Duy xoa xoa đầu. Hắn cảm thấy ca ca hắn thật sự là hán tử no không biết đàn ông đói bụng. Nếu mỗi người đều có trí nhớ cường hãn như hắn, một kỳ thi năm mà thôi, ai còn có thể thi trượt chứ? Hắn trừng mắt nói, lúc trước Tống lão thái thái sinh bệnh, Bách Nhi xin nghỉ trở về chơi đến quên cả trời đất. Khi trở về giao một bài tập, liền bị phu tử mắng, cũng không phải ta để hắn trở về nhiều ngày như vậy. Cách chương.